Vô thượng luân hồi, chương 610, đó chính là quân xích diễm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chém giết mù quáng còn không thèm thi triển chiêu thức, hai tay chỉ biết vung kiếm loạn xạ. Toàn thân của hắn lúc này đã nhuốm đầy máu tươi, có máu của hắn mà cũng có máu của kẻ địch, nhìn hắn lúc này giống y hệt một ác ma hiện thế. Mà hắn cũng không phải là người duy nhất phát điên, trên chiến trường ai cũng là người điên. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên. Đại chiến đã diễn ra lâu như vậy, cuối cùng lực lượng tiếp viện hùng hậu nhất của Đại Hạ cũng đã đến, bọn họ cưỡi chiến mã xích diễm từ trong núi lao nhanh ra, không phải 1-2 ngàn quân mà là cả 10 vạn đại quân, như đang trải một tấm thảm đỏ khắp chiến trường rực lửa. Quân xích diễm Đại Hạ, thấy quân đoàn chi viện, tướng sĩ Đại Hạ ngay lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại sao lại có quân xích diễm ở đây? Sắc mặt của thống soái Đại Nguyên lúc này cực kỳ khó coi. Theo như tin tức tình báo, quân xích diễm Đại Hạ đáng ra phải chiến đấu ở một nơi khác, điều này đã được lên kế hoạch từ lâu, và quân Đại Nguyên ở nơi đó cũng đã được bố trí để ngăn chặn, sao bây giờ quân xích diễm lại chạy tới đây? Rõ ràng là có gì đó không ổn, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Lần này, đồng đội lợn lại ở bên phe của Đại Nguyên. Ngay cả xích thiên cũng không kiềm chế được, con mợ nó ai dám giỡn mặt với quân đoàn này. Hào khí của bọn họ như có thể làm rung chuyển cả đất trời. Quân xích diễm có uy thế không gì sánh được, lao tới như cuồng phong gầm thét, đừng nói là cảnh giới huyền dương, ngay cả cảnh giới địa tạng đỉnh phong cũng bị chấn động đến mức đứng không vững, khí thế này chính là do sát ý chiến ý cùng chân nguyên của 10 vạn đại quân hợp lại mà thành. Trên thân thể của bọn họ cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Rõ ràng bọn họ cũng vừa trải qua một trận chiến đẫm máu khác. Kẻ xâm lược Đại Hạ không chỉ có một Đại Nguyên mà còn có các quốc gia khác, đây là một cuộc đại chiến toàn diện, tất cả các biên giới đều đã xảy ra chiến tranh. Đó chính là quân xích diễm sao? Triệu Bân tay cầm kiếm Long Nguyên đẫm máu chống đỡ, thân hình lảo đảo. Hắn đã từng nghe qua về đại quân xích diễm, nhưng đây mới là lần đầu được tận mắt nhìn thấy bọn họ. Cách chương.